Chương 152, Long Trọng đẩy ra Thải Vân Thành buôn bán dùng. Tê Dại Đản Chiến Thần Công hội bang chủ ở đâu ra nhiều như vậy nghe đều không nghe qua tài liệu kiến trúc, trực tiếp đem tường thành phòng đập phải hơn 40 vạn cao như vậy phòng ngự, người nào đánh di chuyển A bột đều không đẩy được A tên gì Thải Vân Thành, dứt khoát kêu trời không rơi thành quên đi, mặt trời không lặn nha hắc hắc, ta xem phải gọi ngày bất động thành tường thành xây xong phía sau, bên trong thành quy hoạch chính thức mở ra. Thải Vân Thành Đông Tây Nam Bắc 4 cái cửa thành, đối ứng bôn ở cái 100 mét rộng rãi chủ kiến đạo, phân biệt thông hướng trung tâm nhị cấp tháp phòng ngự. Sau đó coi đây là chủ thể, lại hướng chu vi, khuyết tán ra vô số hoành bình thụ trực nhánh đường. Chủ kiên đạo cùng nhánh đường, đem chọn tòa thành thị, quy hoạch là một cái tiểu nhân hộ. Tiếp lấy, từng ngọn dược sư xưởng, thợ rèn xưởng, may vá xưởng, xảo tượng xưởng, công trình doanh, thương khố, diễn võ tràng, ở nơi này chút quy hoạch đi ra hộp vương be bên trong, ở trong thành từng cái dựng đứng. Sau đó, là chiến thần công hội đại lâu, thành chủ phủ, tiểu lâu, quán trà, bán đấu giá lầu. Sân rộng cùng với còn lại các loại cửa hàng đương nhiên, còn có từ Lưu Vân Trấn Thế chân nhị cấp lầu vẽ sổ số đại sảnh cùng đổ lầu mỗi bên một cái nhà. Ngoại trừ kiến thành tốn hao 2.500 mai kim tệ, Diệp Thần bây giờ còn sở hữu kim tệ hơn 2.000. Một phần là từ vẽ sổ số đại sảnh cùng đổ lầu thắng được, còn có Thải Vân Thương Hội những ngày qua tiền lời, cùng với địa hạ thế giới mấy trăm ngàn đánh quái đoạt được. Một trận kiến thiết xuống tới, hơn 2.000 kim tệ còn dư lại không có mấy. Bất quá! Chỉ cần Thải Vân bên trong thành các hạng phương tiện xây dựng, tương lai tiền lời, đem vượt lên trước sơ kỳ kiến thiết phí dụng nghìn lần, vạn lần cuối cùng, Diệp Thần lại đang tới gần tháp phòng ngự địa phương, cho nở đấy đất, đặt truy hệ nở tống trận. Nhất thời, Thải Vân thành cùng phong bạo thành sở Tổm City, triệt để liên hợp lại. Tương lai người chơi từ Lưu Vân Trấn xuất phát, trước đặt đến hơi gần Thải Vân thành, sau đó lợi dụng Thải Vân thành truy hệ nở tống trận, có thể lập tức đến nhị cấp chủ thành phong bạo thành sở Tổm City. Cứ như vậy, vừa có thể lấy bớt đi bọn họ ở trên đường trễ nải thời gian, lại có thể sợ bị trên đường dã quái tập sát. Phải biết rằng, Diệp Thần sở hữu liệt diễm mã loại tốc độ này hơn 10 thước tọa kỵ, từ Thải Vân Thành đến phong bạo thành sở Tổm City, đều phải tốn phí hơn 2 giờ, càng chưa nói dựa vào chân đi bộ phổ thông người chơi. Đương nhiên, sử dụng Thải Vân Thành truy hệ nở tống trận, tự nhiên không phải miễn phí. Diệp Thần đem truyền tống phí thiết trí vì mỗi người 1 ngân tệ. So với việc tốn hao sắp xỉ 7, 8 tiếng. Đối mặt dã quái nguy hiểm, chạy đến phong bạo thành sở Tổm City, tốn hao 1 ngân tệ, trực tiếp truyền tống đến phong bạo thành sở Tổm City, sợ rằng sẽ là đại đa số ngoạn gia tuyển trạch. Dù sao ngân tệ, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, coi như hiện nảy ấm cùng tiền của trò chơi hối đoái SUS giảm xuống, cũng có từ 500 đồng tiền. Nhưng cùng lãng phí thời gian và nguy hiểm so với, vẫn là đáng giá. Thôi Ngọc Anh đã đi tới, nhìn trước mắt 300m cao nhị cấp tháp phòng ngự, đối với Diệp Thần nói: Đại nhân, ngươi nhị cấp tháp phòng ngự tương lai còn có thể sử dụng huyễn linh thạch thăng cấp, nếu có thể liên tục 9 lần đều thành công, thì có thể đạt được phong bạo thành sở Tổm City tháp phòng ngự cường độ. Mặt khác, một viên huyễn linh thạch có thể phân giải làm 100 miếng phổ thông linh năng thạch. Trước mắt ngài cái tòa này nhị cấp tháp phòng ngự, duy trì cơ bản phòng ngự trạng thái, mỗi ngày cần tiêu hao 100 miếng phổ thông linh năng thạch. Một ngày phát sinh chiến tranh, linh năng thạch tiêu hao đem đại nhanh hơn, cho nên cũng xin chú ý bảo trì tháp phòng ngự bên trong linh năng thạch sung túc. Diệp Thần gật đầu, mấy thứ này hắn đều biết. Chứng kiến Vân Đoá Đoá bọn họ đã đem hết thể tương lai dùng, cùng với chuyên môn dùng cho thuê cánh đồng, đều phân chia được rồi. Diệp Thần đi vào tháp phòng ngự, lấy ra một viên huyễn linh thạch, phân giải làm 2.000 miếng linh năng thạch, đặt ở bên trong tháp trung tâm một tòa tụ năng trên thạch đài. Nhất thời, đạt được linh năng thạch sung năng tháp phòng ngự, nhanh chóng sáng lên từng đạo linh văn, cũng từ dưới đáy xông thẳng đỉnh tháp. Ông một đạo thất thải quang quay vo nở dê, đồng nhiên từ đỉnh tháp khuyết tán mà ra, chậm rãi đẩy ra, vừa vặn đem trọn tọa Thải Vân Thành toàn bộ bao phủ đi vào. Ken ngươi khởi động nhị cấp tháp phòng ngự, Thải Vân Thành toàn phương vị phòng ngự 1.000 nhị cấp tháp phòng ngự mở ra, cũng chính là tuyên cáo cả tòa Thải Vân Thành, rốt cục kiến tạo hoàn tất nhìn 100 mét cao tháp phòng ngự, từng vòng không ngừng đãng xuất thất thải quang quay vo nở dê. Bên trong thành trên 1 triệu người chơi đều phát ra vô ý thức thán phục. Quá nguy nga thực sự không nghĩ tới, ở trong game, người chơi chính mình kiến tạo thành thị, vậy mà lại như vậy rộng lớn tráng lệ tòa thành thị này, cũng có một phần của ta cống hiến đâu, thật là muốn vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Thải Vân Thành, thành như tên á vẹn vẹn 3 giờ rưỡi, Thải Vân xây thành tạo hoàn tất. Bởi vì nói trước ước chừng 2 giờ rưỡi hoàn thành nhiệm vụ, ở đây hết thể người chơi, đều thu được một phần phong phú nhiệm vụ kinh nghiệm thưởng cho. Không ít người chơi trên người, đều hiện lên từng đạo thăng cấp bạch quang. Lần này nhiệm vụ nhận không lỗ, cái này kinh nghiệm đều đủ ta soát 6 giờ quái ha ha. Phía trước ta còn chứng kiến có một cái phú nhị đại trực tiếp nộp 10 đồng bạc cự tuyệt nhiệm vụ, hiện tại hắn nếu như biết có thể thu được nhiều như vậy kinh nghiệm, ruột đều muốn hối hận thanh á. Mọi người ở đây nhảy cẫng hoan hô. Lúc Thải Vân Thương hội mười mấy tên thiên kiều bách mỹ các cô nương đi tới mới xây Thải Vân sân rộng, long trọng gặt hái những cô nương này, cầm từng cục to lớn Thải Vân thành buôn bán dùng quy hoạch bản đồ phân loại trái phải hai bên. Đã vinh thăng Thải Vân Thương hội chính thức trưởng quỹ Lạc Hoa Nhàn Đình, một tay cầm một côn, một tay cầm giả thuyết mịt rồ phồn, hướng Thải Vân thành trăm vạn nhiều người chơi, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía nói: các nữ sĩ, các tiên sinh, toàn cầu đệ nhất tọa từ người chơi thiết lập thành thị, chính thức làm xong vì đáp tạ quảng đại người chơi đối với chúng ta Thải Vân thành kiệt lực chống đỡ, hiện long trọng đẩy ra Thải Vân thành buôn bán dùng cho thuê quy hoạch đồ ở chỗ này, lấy bán đấu giá hình thức, đem đợt thứ 20 khối buôn bán dùng, chính thức đẩy ra cái này 10 khối buôn bán dùng, giá quy định mỗi thước vuông 12 ngân tệ, thời hạn mướn 1 năm, người trả giá cao được, không lừa già dối trẻ. Lạc Hoa Nhàn Đình ma nói lại mang theo vài phần kiều mị tiếng nói, vang vọng cả tòa Thải Vân thành. Đem hơn một chỉ hệ u ngoạn ra trong mắt, toàn bộ đều hấp dẫn tới. Mọi người tất cả đều xông tới, đem chọn cái 90.000 thước vuông Thải Vân sân rộng, nhận một chật như nêm cối, giá quy định liền muốn một huề mét 12 ngân tệ, như thế đổi xuống tới, một huề mét đều vượt qua một vạn tiền, đều cùng bọn ta huyện lý giá phòng giống nhau, quá mắc không muốn nổi, không muốn nổi. Tê Dại Đảng trong hiện thực đã bị siêu cao giá phòng đè không thở nổi, không nghĩ tới đến rồi trong trò chơi, liền phòng cho thuê giá cả đều mắc như vậy, bọn ta điếu ti còn có đường sống sao? Những thứ này cánh đồng, ít nhất đều có một vạn thước vuông, một mảnh đất một năm tiền thuê, đều vượt qua 100 triệu đừng nói thuộc sợi, lao tử bên trong sinh đều không cầm ra nhường một chút, nhường một chút thước vuông mơ y 12 ngân tệ, quá tiện nghi. Ta muốn phách lớn nhất ma nhờ đờ tờ kia mẹ kiếp chớ cùng lao tử đoạt ta phách hai khối ngọa tảo. Các người đám này ra súc, lưu cho ta một khối a mị nữ các tỷ tỷ, có thể trả tiền mặt sao? Ta hiện nay trong tay không có nhiều như vậy tiền của trò chơi a. Lạc Hoa Nhàn Đình lộ ra chuyên nghiệp mỉm cười, nói: xin lỗi, bản thương hội hiện nay chỉ thu tiền của trò chơi, xin miễn tiền mặt nói đùa, hiện tại Diệp Thần cá nhân lưu động tiền mặt thì có sẽ hết 100 triệu. Số tiền này đầy đủ hắn tiêu dùng mấy năm. Huống chi, mặc dù bây giờ tiền của trò chơi thực hiện kim phần trăm đang chậm rãi giảm xuống, nhưng tương lai tiền của trò chơi mới là vương đạo, vô luận là thăng cấp thành trấn kiến trúc, vẫn là mừng, chiêu mộ doanh binh, buôn bán trang bị, vật phẩm, đều muốn dùng đến số lượng cao tiền của trò chơi. Hơn nữa, tương lai các lộ ủy chữa thần tích vong du chiếm đoạt toàn bộ trái đất lúc, khi đó, toàn cầu hết thể chủng đem toàn bộ biến thành giấy vụn. Toàn bộ vong du duy nhất có thể lưu thông tiền, chỉ có tiền của trò chơi.